Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có bé không nhỉ? Alo. Alo, alo. Alo. Mấy đứa bé thì phải. Bước ra khỏi cung điện, rời khỏi thành Ác Long cũng là lúc mặt trời sáng rọi nhất. Khi đã nhìn dòng người hối hả trên đường, tâm trạng của hắn vẫn không thể vui vẻ trở lại. Hắn cảm thấy nơi đây không nên gọi là đầm Ác Long, cũng không phải là thành Ác Long, hẳn nên gọi là đầm đầy Ác Long mới phải. Căn bản nơi đây chính là một cái bẫy hố sâu không thấy đáy. Hắn đã hiểu rõ tất cả mọi thứ, ác giao có vấn đề, hơn nữa là vấn đề rất lớn. Tu vi của hắn kém ác giao rất nhiều, không thể xác định y mạnh đến trình độ nào, nhưng hắn chắc chắn rằng y chưa thể đạt đến cảnh giới để không cần sợ thiên đình, để tự thành một lãnh địa độc lập. Trường hợp y che giấu thực lực cũng không thể xảy ra. Phải biết rằng thiên đình xuất quân đánh tới, dù y có thể tự mình đánh thắng thì cũng không thể bảo vệ được thành Ác Long chu đáo như thế. Khi đã để ý đến kiến trúc xa hoa nơi đây, nơi này chưa hề chịu tổn thương của chiến tranh. Dưới tình cảnh như vậy, Ác Giao lại thể hiện thái độ không thích cùng quá nhiều người giao tiếp, còn muốn thủ lĩnh của các địa bàn bên ngoài tự đánh giết lẫn nhau. Phải biết rằng khi có chiến tranh, điều đó là thuộc cấp của y đấy. Cách làm của một thành chủ tòa thành đang trong tình trạng nguy hiểm là như vậy sao? Rõ ràng, chính mình và bầy tiểu yêu đã nhảy vào một cái hố to. Cái hố này có thể là do chính Ác Giao đào, nhưng cũng có thể là y hợp tác với thiên đình làm thế. Mà sự thực là như thế nào đã không còn quan trọng nữa, vì chính hắn đã nhảy vào trong đó. Hay ta lập tức rời khỏi chỗ này? Khỉ đá đột nhiên nảy ra ý định. Khỉ đá trở lại nơi đóng quân, bầy yêu tinh nhìn thấy hắn vẫn khỏe mạnh thì lập tức nhảy nhót hoan hô. Bầy yêu chắc chắn đang nghĩ rằng hắn đã được Ác Giao triệu kiến và đã được thừa nhận. Chúng nó nghe đồn rằng nếu được Ác Giao coi trọng thì người đó sẽ được che chở và trở thành cư dân trong thành. Thế nhưng khỉ đá biết rõ sự thực không phải như vậy. Ác Giao nói rất dễ nghe. Y nói khỉ đá là thủ lĩnh của khu vực này nhưng lại không quên cộng thêm y ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận và thừa nhận không phải chính thức. Y còn đặc biệt nhấn mạnh khỉ đá có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng tất cả đều phải dựa trên danh nghĩa cá nhân. Y nói trắng ra là không hề hứa hẹn gì cả. Bây giờ, nếu như một con yêu tinh khác giết chết khỉ đá, thì y hẳn cũng sẽ quên lời nói như vậy. Lần gặp mặt này, Ác Giao chỉ muốn nhìn một chút con yêu quái giết chết cá sấu tinh mình đã ngầm thừa nhận là dạng người như thế nào. Bầy yêu vẫn đang nhảy nhót, hoan hô cuồng nhiệt. Đoàn Trụy chen tới trước mặt khỉ đá rồi nắm lấy tay hắn hỏi. Thế nào? Có phải là cho ngươi vào thành ở không? Lão Ngưu dùng ánh mắt mong chờ nhìn khỉ đá. Khỉ đá biết rõ việc này đối với yêu quái là hấp dẫn lớn. Dù cho chỉ là một hy vọng mỏng manh, nhưng cũng đã khiến bọn họ cực kỳ hưng phấn. Khỉ đá có thể nói cho bọn họ một chút hy vọng đó sao? Không. Không ai cho bọn họ ánh sáng hy vọng ấy cả. Nơi đây chỉ có đêm đen, không có cách nào xua tan hết màn đen kia. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi đến cháy bỏng. Hắn chợt nhận ra, hóa ra bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy là một chuyện vô cùng dày vò, vô cùng khó chịu. Nhưng đối với bầy yêu đang vô cùng mong chờ câu trả lời của hắn, cảm giác đó không phải là dày vò hay sao? Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu, đến tận khi nụ cười của bầy yêu chậm rãi biến mất. Lúc này khỉ đá mới nhìn lão Bạch Viên khẽ nói. Chúng ta họp chút đi. Khỉ đá nói xong rồi lập tức quay người rời đi. Lão Bạch Viên hiển nhiên đã ý thức được điều gì nên vội vã giải tán đám tiểu yêu. Đoàn Trụy chống gậy tập tánh đi sát tới khỉ đá. Rốt cục y đã nói gì với ngươi? Khỉ đá quay đầu nhưng không trả lời Đoàn Trụy mà chỉ nhìn về Lão Ngưu và Đại Giác nói nhỏ. Hai người các ngươi cũng tập trung lại đây đi. Khi đã đi vào bên trong một căn lều vải hình tròn vừa mới dựng lên, năm con yêu quái ngồi thành một vòng tròn. Rốt cục y đã nói gì với ngươi? Đoàn Trì vẫn hỏi câu cũ, ánh mắt thuần thiết. Y nói cá sấu tinh chết rồi thì ta phải thay thế vị trí của nó, trở thành thủ lĩnh nơi đây. Cá sấu tinh chính là người của y, do y sắp xếp để quản lý yêu quái khu vực này. Tốt quá! Bốn con yêu quái lập tức cùng hoan hô, nhưng rất nhanh chỉ còn lại tiếng cười của đại giác. Ba con yêu quái khác hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó, nên đều ngây ngẩn cả người. Đoàn Trì trợn mắt thật to, có chút không dám tin hỏi. Cá sấu tinh là thủ lĩnh nơi này, người giết chết người của y. Y không làm khó dễ người mà còn cho phép người thay thế cá sấu tinh để trở thành thủ lĩnh nơi đây. Chuyện này hình như có chỗ nào đó không đúng. Nói xong Đoàn Trì sờ cằm suy tư. Lão Ngưu có chút chần chờ. Có lẽ phong tục nơi này là như vậy, nhưng nói tập trung nhiều người, mạnh được yếu thua, có lẽ... Không. Lão Bạch Viên trực tiếp phản đối. Coi như là cổ vũ cạnh tranh thì cũng sẽ không mặc kệ giết chóc. Dù sao tòa thành này cũng đang trong thời kỳ chiến tranh. Làm thế khác nào cổ vũ nội loạn. Khi đá hơi nhếch miệng, cười đầy trào phúng. Y còn cổ vũ ta đi săn giết thủ lĩnh khu vực khác, rồi thôn tính sát nhập địa bàn của chúng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như sấm sét giữa trời quang. Ba con yêu tinh hơi run run cơ thể. Lại khuyến khích ngươi giết những thủ lĩnh khác. Y muốn làm gì? Đoàn Trì trợn trừng hai mắt, giọng nói có chút run rẩy. Khi đá không hề trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Cả ba con yêu quái đều nghĩ đến một điều vô cùng đáng sợ. Đoàn Trì chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Lão Bạch Viên như người mất hồn. Lão Ngưu biểu cảm cứng đờ. Chỉ có đại giác hết nhìn người này rồi lại nhìn đến người khác, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoại trừ đại giác, cả ba con yêu còn lại đều đang không ngừng suy tư. Tối hôm qua bọn họ không phải là chưa từng nghiên cứu thảo luận vấn đề này khi khỉ đá không ở đây. Chắc chắn bọn chúng đã suy đoán rất nhiều thứ rồi. Bây giờ chỉ là bọn họ được chứng thực những suy đoán đó mà thôi. Suy đoán khó giải ra nhất chính là sự thực. Nếu ở hoàn cảnh của bọn họ, cả ba đều là những yêu quái vô cùng anh dũng trên chiến trường, thì sẽ hiểu hết sự tuyệt vọng của bọn họ bây giờ. Trả giá, hy sinh, chán nản, cửu tử nhất sinh, đi qua suốt bao nhiêu chặng đường chỉ để nhận lấy một sự thật như vậy. Điều này chỉ có thể oán vì bọn họ ngốc, chỉ có thể oán vì bọn họ yếu. Khi đá thở dài rất lâu rồi nói, ta tin các ngươi đều là người thông minh, mọi dấu hiệu trước đó đều đã được chứng thực cho sự thực này. Bây giờ, mọi người bỏ phiếu để xem quyết định xem chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào. Ta vẫn không hiểu chuyện gì. Đại giác nói to. Gã còn chưa nói xong, đã bị Lão Ngưu đá một cái. Cút, còn mẹ nó, từ sau ngươi không cần tham gia họp kín nữa. Vì sao ta không phải tham gia? Đại giác cào to. Ngươi tham gia thì giúp được gì, lần nào không ngủ gật thì quấy rối. Cái gì cơ, ngươi dám nói ta tham gia là vô dụng. Ta nói thế đây, thì sao? Ngươi chỉ là một con tê giác không có não. Cầm hết cho ta! Khi đá quát lớn, hai con yêu đang muốn đánh nhau lập tức an tĩnh lại. Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Các ngươi cảm thấy chúng ta vẫn chưa đủ phiền phức hay sao? Đoàn Trì nói lạnh như băng, đoạn đứng lên, nhìn qua cánh cửa sổ chế tạo từ cành cây, nhìn ra vô số căn lều ở phía ngoài. Bây giờ, ở trong lãnh địa, đám tiểu yêu vẫn đang hưng phấn vì mong đợi một thứ gọi là tin tức tốt. Trong lều vải không khí vẫn lặng ngắt như tờ. Rất lâu sau, Lão Bạch Viên do dự đề xuất. Nếu nơi đây là cạm bẫy, chúng ta... Có lẽ chúng ta... Lão không nói tiếp. Có lẽ chính lão cũng không biết phải nói gì. Mở miệng chẳng qua là cảm thấy mình nên đề xuất cái gì mà thôi. Khi đá tiếp tục thở dài, hắn nói tiếp. Ta cảm thấy chúng ta nên lập tức rời khỏi chỗ này là cách tốt nhất. Không! Đoàn Trì lập tức giống lên, gã vẫn đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mọi người, lấy tay che mặt, thở hổn hển. Chúng ta rất vất vả mới tới đây, không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Nơi này có thể là cạm bẫy, nhưng có lẽ ta cảm thấy chúng ta nên điều tra kỹ hơn một chút. Có lẽ đó là cơ hội, một cơ hội cũng nên. Gã có chút bối rối, lời nói của gã giống như đang cố thuyết phục chính mình. Y muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Khỉ đá nhắc nhở. Đoàn Trì quay đầu, run rẩy ngồi xuống. Tâm trạng của gã hơi kích động, trong mắt không dám nhìn thẳng khỉ đá, mà cúi đầu nói. Coi như là tự giết lẫn nhau thì cũng không phải chúng ta tự giết lẫn nhau. Chúng ta chưa chắc đã giết được thủ lĩnh của các khu khác. Tóm lại, ta không tán thành việc rời đi. Ta đồng ý với Đoàn Trì. Lão Ngưu chậm rãi giơ tay lên nhưng không dám nhìn khỉ đá. Gã dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào người lão Bạch Viên ngồi bên cạnh. Việc này... Lão Bạch Viên như người trong mộng bị đánh thức. Lão nhìn khỉ đá rồi nhìn Đoàn Trì. Lão muốn nói chuyện nhưng lại bị Đoàn Trì cắt ngang. Để tới đây, rất nhiều tiểu yêu đã chết. Nếu như rời đi, khẳng định không ai đồng ý. Dù cho phải đi cũng sẽ chỉ có mấy người chúng ta. Bầy tiểu yêu chắc chắn sẽ ở lại. Hơn nữa, chúng ta nhận ra đây là cạm bẫy, thì những tên thủ lĩnh khu vực khác chưa hẳn đã không biết điều này. Vì sao bọn chúng vẫn ở lại đây? Không những thế, vẫn còn nghe lệnh ác giao. Nếu như nơi này là cạm bẫy, vì sao rất lâu rồi vẫn không có tin tức truyền ra bên ngoài? Đoàn Trì liếc nhìn lão Bạch Viên, gã nắm tay càng mạnh hơn, nói chậm. Đây là những việc chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng. Lão Bạch Viên im lặng rất lâu, đột nhiên giơ tay nói. Ta tán thành đề nghị của Đoàn Trì. Đã xong. Khi đá cười nhẹ. Vậy là 3 trên 5 phiếu đồng ý, chúng ta làm như thế đi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy những con yêu quái này, kể cả bầy tiểu yêu bên ngoài, chính là gánh nặng, một gánh nặng mệt mỏi. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu như thế nào? Lão Ngưu hỏi. Đoàn Trì hít sâu 2 cái để lấy dũng khí. Gã ngẩng đầu nhìn thẳng mắt khỉ đá, chậm rãi. Ác giao muốn chúng ta giết thủ lĩnh nơi khác đúng không? Chiều muộn nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tình thế ở xung quanh. Buổi tối chúng ta sẽ bắt mấy cái thủ lĩnh của khu vực khác để hỏi một chút. Buổi chiều, trong 5 con yêu mạnh nhất doanh địa thì chỉ khỉ đá ở lại trong lều, 4 con còn lại đã bỏ ra ngoài. Tư duy của Đoàn Trì rõ ràng đã đi vào ngõ cụt, gã luôn khát vọng có một thiên đường, một đoạn đường đến đầm Ác Long. Cả đội ngũ trong đó có gã vất vả hơn các đội khác nhiều lắm. Đội ngũ khác đều có loại bỏ người yếu, giữ lại kẻ mạnh. Còn đội ngũ có gã bởi vì một lão Bạch Viên đầu óc có vấn đề mà cứ đi tới theo một kiểu chẳng hề bình thường. Chính vì thế, người khác chỉ mất nửa tháng, còn đội ngũ đi tới mấy tháng, còn tiêu diệt mấy tổ tuần thiên tướng, khiến cả khu vực bị giám sát chặt chẽ. Thật vất vả mới chịu đựng được, lại phát hiện đây là cạm bẫy. Bây giờ Đoàn Trì vô cùng hoang mang, thậm chí tâm lý của gã còn đang dần đến bên bờ sụp đổ hoàn toàn. Giống như Đoàn Trì, còn có cả Lão Ngưu nữa, chẳng qua biểu hiện bên ngoài không rõ ràng như Đoàn Trì. Còn Lão Bạch Viên đã gần như sụp đổ hoàn toàn rồi. Cánh tay luôn run rẩy của lão đã thể hiện rõ điều này. Khi đã đoán rằng nếu bây giờ bắt lão Bạch Viên vẽ pháp trận loằng ngoằng, có khi lão sẽ vẽ đến đặc biệt tốt đấy chứ. Một tổ đội luôn phải có một người đứng đầu. Người này nhất định phải cố chấp, giữ vững ý kiến của chính mình, mạnh mẽ hướng hành vi của người khác theo ý mình. Hiện tại người đứng đầu nhóm yêu này là Đoàn Trì. Kể cả lão Bạch Viên, giờ cũng như kẻ chết đuối níu lấy Đoàn Trì như phao cứu mạng. Tuy lão Bạch Viên vẫn luôn cố chấp với mộng tưởng của chính mình, nhưng lão lại là người thông minh nhất trong tổ đội này, cũng nhờ một phần lý do đó mà mới tới được đây. Nhưng dù kiến thức có rộng hơn nữa, hôm nay lão cũng đã bị hiện thực che mắt rồi. Lão muốn giúp đám tiểu yêu, cho nên đã mất đi chính bản thân mình. Khi đã nhìn 3 con yêu quái hốt hoa hốt hoảng kéo đại giác chạy đi ra bên ngoài nơi đóng thì không khỏi bất đắc dĩ bật cười. Bây giờ đám này đang rất nóng lòng tìm chứng cứ để thuyết phục kẻ mạnh nhất trong tổ đội là khỉ đá ở lại đây. Khó trách thần Phật lại vô tình, vì nếu có tình sẽ chẳng sống lâu. Khỉ đá nghĩ. Suốt một buổi chiều, khỉ đá chỉ miễn cưỡng nằm phơi nắng ở trên mặt đất. Một đám tiểu yêu đang trang trí nơi đóng quân để chỗ này đẹp hơn, còn một đám khác thì lại đang nấu bữa tối. Vài tên yêu quái không biết ở đâu thỉnh thoảng lại lai váng xung quanh bên ngoài nơi đóng quân. Nếu bọn chúng thấy có yêu quái nào trong nơi này có ý muốn tấn công, là lập tức chạy đi. Đại khái, chúng đều biết khi đá thủ lĩnh là của khu vực này, nên muốn đến đây để nộp tiền bảo hộ. Đương nhiên, cũng có thể là thủ lĩnh của khu vực khác phái sang đây để thăm dò, dù sao hai bên đều là quan hệ cạnh tranh. Dù thế nào thì thời gian này vẫn sóng êm gió lặng. Khi đá không cần phải đi rêu rao mình đã tiếp quản địa bàn của cá sấu tinh, thu phục bao nhiêu yêu quái và kiếm được bao nhiêu tài bảo. Đối với khỉ đá, mọi thứ bây giờ đều chỉ là bình phong giúp hắn sống sót dưới sự để ý của ác giao mà thôi, chứ chúng không hề có ý nghĩa gì cả. Nếu cuối cùng khỉ đá vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, thì hắn phải bỏ đi một mình. Cùng lắm thì chỉ mang theo tiểu cô nương kia. Nghĩ đến đây, khỉ đá chậm rãi nhìn về một phía nào đó. Lúc này tiểu hồ yêu đang cùng hai con tiểu yêu khác trêu đùa một con sâu trên mặt đất. Không biết cô nhóc phong linh dạo này thế nào nhỉ? Nhìn thấy tiểu hồ yêu, bỗng nhiên lại nghĩ. Tà Nguyệt tam tinh động, Lăng Yến Lý. Hả? Tứ công chúa dạo này rất chăm chỉ, tiến bộ rất nhiều rồi. Không tồi, không tồi. Đại đệ tử Nguyệt Chiêu của Thanh Phong Tử mở to mắt nhìn khẩu quyết và phát trận đồ do phong linh vẽ, kinh ngạc nói. Đều do sư tổ dạy tốt. Trả lời như vậy, nhưng phong linh cũng không hề kiêu ngạo. Xế chiều hôm nay, phong linh đang ở trong phòng một mình để viết khẩu quyết và luyện pháp trận theo lời dạy của sư tổ Tu Bồ Đề, thì sư huynh Nguyệt Chiêu bất ngờ đến chơi. Nguyệt Chiêu quay qua nhìn phong linh híp mắt nói. Ồ, sư muội lại sắp đột phá đến cảnh giới nạp thần chứ. Cuối cùng là sư tổ dùng biện pháp gì mà nhanh được vậy nhỉ? Thực sự khiến người khác hâm mộ quá mà. Sư tổ nói không thể nói. Có gì giấu chứ? Chẳng lẽ ta lại đi lui về cảnh giới ngưng thần rồi đột phá sao? Nguyệt Chiêu cúi đầu nhìn tiếp bài tập của phong linh. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là những thứ này đó. Tu vi ấy mà, sớm muộn cũng sẽ tăng lên. Còn những thứ này học tốt thì mới khống chế được tâm tính tốt. Sớm hay muộn đều sẽ có thành tựu. Có điều sư muội mới cảnh giới ngưng thần đã học những thứ này. Phải chăng có sớm quá không? Phong linh lặng lẽ đi đến bên cạnh Nguyệt Chiêu, thì thầm hỏi. Sư huynh, khỉ đá bây giờ thế nào? Khỉ đá? Nguyệt Chiêu ngơ ngác. Phong linh nhăn nhăn lông mày, thầm nói rất nhỏ. Muội nói là tôn sư thúc á? Sao? Lăng Vân sư thúc nói khỉ đá theo sư thúc tới Lăng Vân Các, học xong 72 biến mới trở về. Hiện giờ không biết hắn học thế nào rồi, biết bao nhiêu biến rồi. Hả? Nguyệt Chiêu như người mới tỉnh giấc mơ, vội vỗ đầu nói. Sư huynh đã rất lâu chưa đến Lăng Vân Các nên không biết rõ đâu. Sắp tới sư huynh có định tới Lăng Vân Các không? Sắp tới sao? Có thể sẽ đi thôi. Muội nhờ huynh gửi phong thư được không? Giúp muội đưa cho khỉ đá. Hắn cũng không biết viết thư cho muội. Lần trước muội nhờ Lăng Vân sư thúc đưa giúp, nhưng sư thúc không chịu. Sư thúc nói chờ khi nào muội đến cảnh giới nạp thần mới giúp muội, coi như là phần thưởng. Phong Đình ngay lập tức rút ra trong tay áo một chồng thư đã nhăn nhúm đưa cho Nguyệt Chiêu. Chỗ này hẳn có đến gần 10 phong thư. Nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Phong Đình, lại nhìn chồng thư được nắm chặt trong bàn tay nhỏ bé kia, Nguyệt Chiêu bỗng nhiên có chút chột dạ. Ta có thể phải rất lâu sau đó mới đến. Nếu không, muội hãy tìm người khác sắp đến Lăng Vân Các nhờ đi. Cười ngây ngô hai tiếng, Phong Nguyệt Chiêu muốn đứng lên lại bị Phong Linh níu góc áo. Sư huynh giúp muội đi được không? Có được hay không? Muội hãy nhờ Lăng Vân sư thúc đi. Sư thúc đã đồng ý chuyển giúp muội rồi mà. Muội cũng sẽ đột phá cảnh giới nhanh thôi. Không muốn, Lăng Vân sư thúc chỉ thích nói xạo thôi. Sư huynh giúp muội đi mà. Cúi đầu nhìn gương mặt đáng thương của Phong Linh, Nguyệt Chiêu bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ nếu mình không đồng ý thì hôm nay chắc chắn sẽ không thể thoát được. Cuối cùng sau nửa ngày, Nguyệt Chiêu vẫn cầm lấy tập thư. Phong Linh vui như một đứa trẻ được quà. Cảm ơn sư huynh. Nguyệt Chiêu đi ra ngoài, đứng ngơ ngác tại chỗ rồi thở dài. Nghe thấy tiếng hát vui vẻ của Phong Linh ở trong phòng, lại ngẩng đầu nhìn trời rồi cúi xuống nhìn tập thư trong tay. Nguyệt Chiêu nghĩ thầm, phải đi một lần, chắc sư phụ sẽ không trách ta chứ. Vào một buổi chiều, Khi đá vẫn ngủ tại nơi đóng quân bên ngoài thành Ác Long. Mãi tới lúc hoàng hôn, nơi này mới xuất hiện một vị khách thật sự đầu tiên. Đó là một con sóc thành tinh thấp bé, ước chừng chỉ cao có 3 thước. Mặn để một cặp râu cá chê, bạc trắng, diện mạo thoạt nhìn cũng không có vẻ quá già. Nó mặc cái áo dài bằng vải màu xám, có miếng vá. Tuy trông cũng thật nghèo túng, nhưng thực sự so với đám tiểu yêu nơi này thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nó nhìn thấy khỉ đá thì ngay lập tức cung kính chắp tay. Bái kiến tân thủ lĩnh. Nó biểu hiện rất nho nhã, lễ độ. Nếu là một gương mặt khác thì không ai nhận ra đây là một con yêu quái. Khỉ đá liếc mắt nhìn đã biết nó chỉ có cảnh giới nạp thần sơ kỳ. Ngươi là? Kẻ hèn Lữ Thanh còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tân thủ lĩnh. Lại có tên riêng? Khỉ đá ngạc nhiên thầm nghĩ trong lòng. Khỉ đá chậm chậm nhấc mình dậy rồi khoanh chân ngồi. Mọi người đều gọi ta là khỉ đá. Khỉ đá? Sóc tinh lắc đầu nói. Danh hiệu này không được hay lắm. Vì nghiệp lớn, xin thủ lĩnh hãy đổi một tên khác. Mọi cử chỉ của sóc tinh đều giống như một tên tú tài hủ lậu. Khỉ đá rất tốt, ta thích như thế. Ngươi đừng nói lung tung nữa. Tìm ta có chuyện gì? Sóc tinh cười 2 tiếng chắp tay. Thủ lĩnh đã nói thì chính là rất tốt. Lần đầu kẻ hèn tới đây chỉ mong ra mắt thủ lĩnh, bởi vì đêm qua kẻ hèn xem thiên văn, thấy sao tử vi dịch chuyển sang phía Tây. Được rồi, bớt nói nhảm. Khỉ đá cắt ngang chuyện cười dở của sóc tinh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một yêu quái thích chơi chữ thế này. Thật đúng là khiến hắn dở khóc dở cười. Nói đi, nói chuyện gì, điểm chính. Sóc tinh xấu hổ lui về sau một bước rồi quỳ xuống đất. Kẻ hèn muốn theo hầu đại vương, bày mưu tính kế vì hoành đồ đại nghiệp của đại vương, cúc cung tận tụy, đến chết mới dừng. Nghe được câu này, khỉ đá không khỏi ôm bụng cười, cười đến đập cả người, cười đến độ con sóc thành tinh kia cũng bối rối. Đại vương, thuộc hạ nói có gì đáng cười lắm sao? Tại sao lại thành đại vương rồi? Khỉ đá hỏi ngược lại. Tuy đại vương bình dị gần gũi, nhưng Lữ Thanh chỉ xem khỉ đá là nhũ danh của người. Đã là nhũ danh, thuộc hạ không thể gọi. Nếu đại vương không muốn lập một tên mới, thuộc hạ lại xem đại vương có tướng đế vương, không bằng tạm thời xưng hầu vương. Mà đã như vậy, làm thuộc hạ gọi một tiếng đại vương là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt của sóc tinh vô cùng nghiêm túc. Đây là con yêu quái nghiêm túc nhất khi khỉ đá từng gặp. Ta hiểu rồi, ý ngươi là muốn tới nương nhờ vào ta đúng không? Vâng, cầu đại vương thu nhận. Sóc tinh vội vàng dập đầu. Biết đánh nhau không? Sóc tinh cúi đầu lau mồ hôi. Ta hỏi ngươi biết đánh nhau không? Có thể một mình đánh lại mấy người. Sóc tinh đổ mồ hôi như tắm, run run nói. Không biết, tại hạ tu vi còn thấp, nhưng kiến thức uyên bác nên nhất định có thể trợ giúp đại vương thành tựu bá nghiệp. Khỉ đá nhàm chán ngáp một cái rồi nói. Ngươi đã sống ở chỗ này bao lâu? Dạ trên dưới 1 năm. Ồ, thế trước đây ngươi nương nhờ ai? Lục Trượng nói. Khỉ đá quát. Sóc tinh sợ tới mức quỳ xuống, bò bằng cả 4 chân run run. Trước đây tại hạ đi theo cá sấu tinh. Hả? Vậy ngươi là quân sư của nó đúng không? Vâng, hạ không phải. Sóc tinh đã vô cùng hoảng loạn. Thế rốt cuộc là đúng hay không? Khỉ đá lại quát to, cầm hành vân côn chống mạnh xuống đất. Sóc tinh sợ đến mức hồn phách muốn lìa khỏi xác. Nó lập tức quỳ rạp cả người xuống đất và nói nhỏ. Phải. Khỉ đá hơi nhếch mép nhìn kỹ sóc tinh đang run rẩy quỳ trên mặt đất cười nói. Nó được ngươi phụ tá, thật đúng là thành một phen bá nghiệp đấy. Nghe được câu này, sóc tinh chỉ muốn chết cho rồi. Ai, vo mè thì chẳng sợ nứt nữa đi. Sóc tinh ôm tinh thần, không thành công cũng thành nhân. Còn sóc thành tinh kia lấy hết dũng khí, lao đến và ôm đùi khỉ đá, kêu gào như khóc. Đại vương, cá sấu tinh kia bảo thủ không rõ tình hình, địch đã qua loa lao tới, chẳng thể trách tại hạ. Đại vương, xin hãy tạm thời thu nhận thử một lần. Lữ Thành chỉ cầu một mảng ngói để che đầu, chứ không có yêu cầu nào xa vời. Hơn nữa, tại hạ hiểu rõ mọi việc liên quan tới cá sấu tinh, nên chắc chắn sẽ giúp đại vương thu phục tàn quân này. Đại vương, xin đại vương hãy cho Lữ Thành một cơ hội. Gương mặt nhoe nhét nước mắt nước mũi kia khiến Kỳ Đá cảm thấy ghê tởm. Cút cho ta! Đại vương, hãy thả cho Lữ Tranh một cơ hội đi! Sóc Tinh càng ôm chặt hơn. Cút! Ngươi nghe không hiểu à? Từ chỗ nào đến thì về chỗ đó. Lữ Thành nhất định sẽ cúc cung tận tụy vì đại vương đến chết mới thôi mà. Kỳ Đá rốt cục không chịu nổi nhấc chân đá một cái. Một tiếng hét thảm. Sóc Tinh bay ra xa hơn một trượng rồi ngã ngồi xuống đất. Nó vẫn nằm im tại chỗ đó một lúc lâu mà không hề động đậy. Toàn bộ yêu quái trong nơi đóng quân đều tập trung nhìn về đây. Hết ngơ ngác nhìn Kỳ Đá lại rồi nhìn đến Sóc Tinh đang nằm trên mặt đất. Kỳ Đá thầm nghĩ. Chẳng lẽ nó đã chết thật rồi sao? Dù gì nó cũng có cảnh giới nạp thần rồi. Sao có thể dễ chết như thế? Hắn có chút không yên, bèn đứng lên đi qua xem. Dù sao con sóc thành tinh này chưa hề làm chuyện gì có hại. Cứ như vậy chết đi thì quả thực khiến hắn có chút áy náy. Chuyện khiến mọi người níu lưỡi lại xuất hiện. Sóc Tinh hét to một tiếng đứng phắt dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, rồi như thiêu thân bổ nhào về phía Kỳ Đá. Ngươi muốn chết hả? Kỳ Đá vội vàng giơ hành vân côn chuẩn bị động thủ. Sóc Tinh giật mình đuôi về sau một bước, sau đó lại nuốt nước bọt tiến lên. Cút! Kỳ Đá hét to thẳng vào mặt Sóc Tinh. Nó kinh hãi rụt cổ, chớp chớp mắt nhấn nước, đáng thương nhìn chăm chăm vào Kỳ Đá. Sau nửa ngày, Sóc Tinh mới nói được một câu. Đại vương, Lữ Thành có thể sống ở ngay cạnh cửa vào nơi đóng quân được không à? Chỉ cần đại vương gọi một tiếng. Người thích ở chỗ nào thì cứ ở, chỉ cần đừng ở trong chỗ của ta là được. Lữ Thành đã hiểu. Sóc Tinh vội vàng quỳ xuống, lau nước mắt, lạy lục. Đa tại đại vương, đa tại đại vương, Lữ Thành đã thỏa mãn rồi. Đại vương vạn phúc, đại vương vạn phúc. Kỳ Đá giật giật khóe miệng. Hắn không biết phải nói gì với kẻ quái dị này, chỉ có thể được một cái rồi quay người đi. Không thể hiểu nổi sao mặt hàng này còn sống đến bây giờ. Khả năng vận may còn tốt hơn cả Bạch Viên. Kỳ Đá nghĩ. Tới khi mặt trời lặn, bốn con yêu quái mới trở về, ai nấy đều trông rất mệt mỏi. Lúc ăn cơm, lão Bạch Viên cầm cái bát chỉ có rau dại mà ngẩn người như mất hồn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Ngưu cúi đầu, dùng hết sức nhét lấy nhét để đồ ăn vào trong miệng, ăn tới toát hết cả mồ hôi, nhưng cũng không nói câu nào. Đoàn Trì cũng ăn liên tục, nhưng hai mắt nhìn chong chong vào đống lửa trước mắt. Sự khác thường của ba con yêu quái khiến đám tiểu yêu chú ý, không khí của nơi đóng quân cũng trở nên nặng nề. Cuối cùng, chỉ Đại Giác không tim không phổi và vẫn ăn uống ngon lành. Còn toàn Sóc Tinh mới tới, nó ngồi xổm ở cửa nơi đóng quân, đáng thương vừa nhìn vừa nuốt nước miếng. Ăn cơm xong, bốn con yêu quái lập tức kéo Khỉ Đá ra một chỗ trống cạnh hàng rào để nói chuyện về kết quả ngày hôm nay. Ngươi xem. Đoàn Trì cầm nhánh cây vẽ trên mặt đất. Ở phía bắc chúng ta là địa bàn của Kèn Kèn Tinh, phía nam là Bọ Cạp Tinh, phía đông bắc là Báo Tinh, đông nam là Xà Tinh. Phía tây là đất hoang, nhưng đi tiếp chính là đầm Ác Long. Ở trong nước lại là địa bàn của Cá Chép Tinh. Có điều chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không thể xâm nhập. Bỏ qua. Hôm nay ta... Đoàn Trì đột nhiên ngừng lời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía sau. Sóc Tinh đang nằm úp sấp phía sau hàng rào. Ai vậy? Đoàn Trì hỏi Kỳ Đá. Tại sao hỏi ta? Cảm giác của ngươi mạnh hơn ta nhiều. Ngươi không nói gì. Chẳng lẽ đó không phải là ngươi đã biết rồi? Kỳ Đá cười khẽ. Hôm nay nó tới đây để ứng tuyển vị trí quân sư. Ngươi còn tuyển quân sư? Tự tiến cử, tự tiến cử. Ta không đồng ý. Đoàn Trì lập tức quay ra phía sau Sóc Tinh quát. Cút xa một chút, chúng ta nói chuyện, ngươi muốn nghe đến phải không? Sóc Tinh hơi rụt rụt đầu lại. Ta muốn hiến kế cho đại vương. Đoàn Trì thấy đối phương vẫn không nhúc nhích thì lập tức muốn ra tay, nhưng bị Khỉ Đá giữ lại. Không sao, tiếp tục. Đoàn Trì hừ một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Sóc Tinh, rồi ngồi xuống tiếp tục nói. Chúng ta đã điều tra, trong số các con yêu quái, Xà Tinh là yếu nhất, nguy hiểm nhất là Kèn Kèn. Đêm nay chúng ta có thể nhân cơ hội tới giết Xà Tinh, mấy tên khác thì tạm thời để yên đã. Lúc này một tiếng oải oải vang lên từ phía sau. Nếu ngươi muốn đánh Xà Tinh, Kèn Kèn chắc chắn sẽ xuất hiện. Bọn nó là anh em kết nghĩa. Theo ta thấy thì nơi này chỉ một mình ngươi biết bay. Liệu ngươi có thể một mình đấu Kèn Kèn Tinh sao? Vậy chúng ta đi diệt bọ cạp tinh trước vì thực lực của nó chẳng ra sao. Nếu đánh bọ cạp tinh, người thuốc giải nọc độc của nó có sao? Lúc ta đang nói, người đừng chen ngang được không? Đoàn Trụy tức giận quay người lại, dùng cành cây chỉ thẳng mặt Sóc Tinh chửi ầm lên. Có tin hay không ta làm thịt ngươi? Sóc Tinh không hề biến sắc, mở to mắt nhìn chăm chăm Khỉ Đá. Khỉ Đá đảo mắt ngoắc tay. Vào đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Sóc Tinh cao hứng đến thiếu chút nữa là nhảy cẳng lên. Nó nhảy quanh một vòng mới đi đến cửa nơi đóng quân, sau đó còn sửa sang y phục rồi chậm rãi đi đến chỗ năm con yêu quái đang thảo luận, chắp tay nói. Tham kiến đại vương, bốn vị đồng bạn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ Lữ Thanh, vốn dĩ là một kẻ áo vải, nhưng may mắn được đại vương rủ lòng thương, thu nhận. Về sau, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Đoàn Chỉ nghiêng đầu nhìn Sóc Tinh hỏi. Từ chỗ nào tới vậy? Sao nói chuyện như đàn bà thế? Lập tức bầy yêu cười vang trời. Sóc Tinh nghẹn đến đỏ cả mặt, hiên ngang lẫm liệt hét lớn. Đây gọi là phong độ của người tri thức, phong độ của người tri thức, người hiểu không? Người là đồ thất học. Sóc Tinh nghẹn đến đỏ cả mặt, hiên ngang lẫm liệt hét lớn. Đoàn Chỉ nhìn nó từ đầu xuống chân bằng ánh mắt không có hảo ý, quay đầu hỏi Lão Ngưu. Thế này còn không phải đàn bà? Cả cái răng sóc cũng điệu đả đến sắp rớt rồi. Lão Ngưu lập tức sướng theo. Lại một trận cười vang, lập tức không khí căng thẳng cũng dịu đi khá nhiều. Còn Sóc Thành Tinh kia mím môi, nhưng không thể khiến hai cái răng cửa rất to không lộ hẳn ra ngoài. Nó tỏ ra tức giận, nhưng chỉ có thể phẩy tay áo nói. Ta không thèm chấp nhặt với bậc tục nhân như ngươi. À, sao? Ta là tục nhân. Như thế nào? Không hài lòng hả? Nếu không hai ta đánh một trận. Ngay lập tức Đoàn Trùy sắn tay áo lên. Quân tử động khẩu không động thủ. Quân tử động khẩu không động thủ. Sóc Tinh kinh hãi tới mức vô thức lùi về sau mấy bước, chớp chớp mắt nhìn Khỉ Đá. Đừng đùa nữa, quay trở về vấn đề chính đi. Khỉ Đá bất đắc dĩ cảm thán. Bây giờ Đoàn Trùy mới chịu ngồi xuống, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Sóc Tinh như khiêu khích. Sóc Tinh vâng vâng dạ dạ, rồi chạy tới gần chỗ Khỉ Đá, chứ không dám ngồi gần chỗ Đoàn Trùy. Sóc Tinh nhặt nhánh cây Đoàn Trùy vừa vứt đi, phất ngọn ống tay áo, ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch, rồi mới bắt đầu câu chuyện. Khỉ Đá lại giật nhánh cây trên tay Sóc Tinh, phất tay ý bảo không lên tiếng nói. Đầu tiên hãy nói một chút xem chuyện này đến cùng là như thế nào. À, dạ dạ, thuộc hạ chưa hiểu, kính xin đại nhân nói rõ, chuyện này là chuyện gì ạ? Ta nghe nói hàng năm thiên đình đều tấn công thành Ác Long một lần có đúng không? Đúng. Người nói mình đã ở nơi này sấp xỉ một năm, người đã trải qua trận chiến với thiên đình chưa? Sóc Tinh nhanh nhẹn xoa xoa hai tay, cười ngây ngô nói. À, khởi bẩm đại vương, nói thuộc hạ trải qua cũng đúng, mà nói chưa trải qua cũng không sai. Đồ yếu ớt nhà ngươi, lại nói cái chó má gì thế? Đoàn Trùy tỏ vẻ không kiên nhẫn hét lớn. Hai con yêu quái lại bắt đầu trừng mắt nhìn thẳng vào nhau. Khỉ Đá trừng mắt nhìn Đoàn Trùy rồi điếc sang Sóc Tinh. Giải thích. Thuộc hạ đến đây vào lúc chiến tranh đã kết thúc, đang trong quá trình luận công ban thưởng. Đó không phải nói là đã trải qua, cũng đúng, mà chưa trải qua cũng không sai sao? Sóc Tinh nói xong liếc nhìn Đoàn Trùy với ánh mắt hiêu khích. Khỉ Đá nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Ta hỏi ngươi, mỗi khi có chiến tranh tất cả yêu tinh ngoài thành đều phải tham gia đúng không? Việc này thì thuộc hạ không rõ, thuộc hạ mới chỉ gặp một lần, nhưng lần trước thì đúng là toàn bộ yêu tinh đều tham dự. Vậy trận chiến đó xảy ra thế nào? Thắng ạ. Làm sao đại chiến thắng? Cái đó... Tới đây một năm rồi mà ngay cả thắng thế nào ngươi cũng không biết. Khỉ Đá hừ lạnh một tiếng. Trình độ chỉ đến thế thôi mà cũng dám xin làm quân sư. Sóc Tinh vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống trước mặt Khỉ Đá nói lớn. Thuộc hạ thực sự không biết, thuộc hạ chỉ biết thông tin là 80 chiến hạm xuất chinh, nhưng cuối cùng trở về chỉ còn 2 chiếc. Ai ở trên chiến hạm còn sót đều được khao thưởng, được Gia Ma Vương thu vào dưới trướng. Đại vương cũng nên sớm làm tính toán, chỉ có tạo được thế lực lớn thì mới có thể sống sót sau chiến dịch. Nó nói xong thì lập tức bái lại. 80 chiến thuyền, chỉ trở về 2 chiếc. Nghe thấy tỷ lệ này, bất kể là Lão Bạch Viên hay Đoàn Trùy, Lão Ngưu cũng đều dùng mình một cái. Khỉ Đá nói tiếp, thần binh Ác Giao có ra trận không? Không, thần binh của Giao Ma Vương chỉ thủ thành, không tham chiến. Nghe đến đó, Khỉ Đá cười lạnh, mắt nhìn lũ yêu đang căng thẳng nói. Hiện tại mọi người đã hiểu chưa? Trong năm con yêu ở đây, ngoại trừ Đại Giác vẫn không hiểu chuyện gì và Sóc Tinh đã biết trước mọi thứ, trước mặt ba con yêu còn lại đều xám như tro tàn. Khỉ Đá thở dài nói tiếp. Nói cách khác, đánh bại Thiên Đình không phải Ác Giao, mà chính là đội quân ơ hợp của yêu tinh ngoài thành. Ác Giao hoàn toàn không hề tham chiến. Đám yêu tinh còn chưa từng qua huấn luyện, tu vi lại thấp kém thì làm sao có thể đánh bại Thiên Quân? Chẳng lẽ Thiên Quân đều là phường xã áo túi cơm hay sao? Cho dù khinh địch, đánh nhiều năm như vậy không có khả năng vẫn còn kinh địch. Cộng thêm 80 chiến hạm xuất chiến, 2 chiếc trở về, ta đoán nơi này ngay từ đầu đã là cạm bẫy do Thiên Đình sắp đặt. Khỉ Đá không nói tiếp, bởi vì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Lúc này, bầu không khí đã trở nên vô cùng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Có lẽ bọn họ sớm đã đoán được đáp án, chỉ là không muốn chấp nhận mà thôi. Hôm nay bọn họ muốn ra ngoài để tìm chứng cứ thuyết phục Khỉ Đá. Nhưng không ngờ chứng cứ thuyết phục Khỉ Đá không tìm được, mà chứng cứ thuyết phục chính mình lại tự tìm tới cửa. Lão Bạch Viên cúi gằm mặt xuống, vô cùng uể oải. Lão Ngưu trầm ngâm ngẩn người, còn Đoàn Trị thì thở hổn hển, ánh mắt trầm trọng. Cứ như vậy cả 6 con yêu đều ngồi im tại chỗ, ngơ ngác suốt nửa ngày mà không nói câu nào. Hồi lâu sau Đoàn Trị mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn chăm chăm vào từng con yêu rồi nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể là người sống sót trong 2 chiến hạm còn lại. Tiếng nói của gã cũng đã run rẩy. Ngươi điên rồi sao? Khỉ Đá cười lạnh nói. Ta không điên, chỉ cần có cơ hội, chúng ta buộc phải nắm lấy. Đoàn Trụy đứng lên, dùng ánh mắt đầy thương tâm nhìn những người còn lại ở đây. Gã nắm chặt tay hét lớn. Hãy cứ chiến đi, các huynh đệ, chiến đi. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì nhất định có thể thắng. Ngươi biết mình đang nói điều gì sao? Khỉ Đá cũng đứng lên. Chỗ này vốn là một cái bẫy, ngươi biết rõ như vậy rồi vẫn cứ muốn nhảy xuống hay sao? Chúng ta đã nhảy rồi. Đột nhiên Đoàn Trụy như kẻ tâm thần hét thẳng vào mặt Khỉ Đá. Tiếng hét của Đoàn Trụy vang khắp nơi đóng quân, khiến cho tất cả đám tiểu yêu đều đứng ngơ ngác quay lại nhìn gã. Khỉ Đá nhìn thấy Đoàn Trụy đang bị mất kiểm soát thì cũng hơi ngỡ ngàng, hai mắt mở to. Ngơ ngác nhìn chăm chăm Khỉ Đá, vẻ mặt khác thường của Đoàn Trụy dần có biến hóa, ánh mắt kia có chút hoảng hốt, hạ giọng xuống như đang khóc. Chúng ta đã không có đường lui, ngươi hiểu không? Chúng ta không phải ngươi, ngươi không có yêu khí, ngươi muốn đi, ai cũng không ngăn được. Còn chúng ta thì sao? Ngươi có biết mặc dù là mấy người chúng ta cũng không nhất định có thể sống từ nơi này đi ra ngoài, càng đừng nói đám tiểu yêu kia. Ngươi phải hiểu, chúng ta không lợi hại như ngươi, ngươi có thể đi tới chỗ nào cũng được. Một tổ tuần thiên tướng không bắt được ngươi, nếu các tổ tiếp viện thì ngươi cũng đã chạy trốn mất dạng rồi. Chúng ta lại không làm được như thế, ngươi hiểu không? Chúng ta chỉ cần không cẩn thận một lần là sẽ chết. Đoàn Trị ngơ ngác đứng như mất hồn, mắt nhòa lệ. Đây là lần đầu tiên Khỉ Đá thấy gã khóc. Cúi đầu Đoàn Trị dùng tay gạt nước mắt lẩm bẩm. Coi như là ra được khỏi đây thì lại thế nào? Chúng ta vẫn là phải cả ngày lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều bị tuần thiên tướng đuổi theo, chúng ta có thể sống bao lâu? Chính vì thế, cho dù là cạm bẫy cũng tốt, chỉ cần có một tia hy vọng, không phải cuối cùng vẫn còn 2 thuyền yêu tinh sống sót hay sao? Chỉ cần chúng ta có thể là một trong 2 chiếc thuyền đó, đến lúc đó chúng ta có thể vào thành. Các người thấy ta nói đúng không? Lão Bạch Viên, các người thấy ta nói đúng không? Hơn nữa, nó vừa nói thân binh của Ác Sao không cần tham chiến đó thôi, chỉ cần chúng ta có thể sống sót qua trận chiến đó. Đoàn Trị đã không nói thêm nữa, bởi vì gã đã không nói nổi. Nước mắt của gã rơi lã chã. Gã há to miệng muốn nói thêm nhưng lại không thể nói thành lời. Cuối cùng gã chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, cúi đầu ôm mặt khóc. 80 sống 2, thực sự là bất kỳ ai ngồi đây, bao gồm cả Đoàn Trị cũng biết xác suất này là ý nghĩa thế nào. Thế nhưng ngoại trừ tin tưởng điều này, bọn họ còn có thể tin tưởng cái gì đây? Toàn bộ nơi đóng quân đều im lặng, chỉ có Đoàn Trị ôm mặt thật chặt, hai vai run rẩy liên tục. Có lẽ gã đã phải nhịn suốt một ngày rồi. Còn cú mèo này đã phải cố gắng kiềm chế suốt cả một ngày. Liều mạng, hy sinh rất nhiều người, vất vả đi qua một quãng đường dài mới đến được nơi đây. Nghĩ rằng sẽ thấy được ánh mặt trời, lại phát hiện chẳng qua là nhảy vào một cái bẫy khác. Loại tâm tình này là tuyệt vọng đến chỗ nào chứ? Nhìn xung quanh, khi đã chợt phát hiện, tuyệt vọng không chỉ là Đoàn Trùy, còn có Lão Ngưu, Lão Bạch Viên, thậm chí cả một đám tiểu yêu. Mình nên điên theo bọn họ đến cùng sao? Khi đã nghĩ đến đây không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ. Các người thì sao? Các người nghĩ như thế nào? Lão Bạch Viên cúi đầu tới mức gần như chạm ngực. Lão Ngưu mím chặt môi quả quyết. Ta cũng cảm thấy nên thử một lần. Khi đá hít một hơi thật sâu cắn môi rồi chậm rãi thở ra. Hắn nhặt lên hành vân côn thản nhiên. Được rồi, tùy các ngươi. Thích làm sao cứ làm như vậy. Khi nào cần ta giúp cứ gọi. Dứt lời hắn nâng hành vân côn xoay người rời đi. Sóc Tinh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng khỉ đá đi xa dần. Đoạn bái lại từ xa hét lớn. Cùng tiến đại vương. Hô xong, nó xoay người đại ngồi xuống, chợt phát hiện bốn con yêu quái còn lại đều đang nhìn mình với ý đồ không tốt. Bốn vị đồng bạn, trên mặt tại hạ có gì sao? Lão Ngưu khinh thường liếc mắt nhìn nó. Đại vương của ngươi đã đi rồi, sao không đi theo? Sóc Tinh trừng mắt nhìn ngược Lão Ngưu phản bác. Nói thế là sao? Hiện giờ quân tình khẩn cấp, đại vương tâm thần mệt nhọc nên đi trước nghỉ ngơi. Làm thân tử, nào có đạo lý nghỉ được. Huống hồ tại hạ đi rồi, vạn nhất các ngươi mưu đồ bí mật để tạo phản thì sao? Sóc Tinh nói hai chữ đại vương thì vẫn không quên chắp tay hướng lên trời. Đối với Sóc Tinh này, bốn yêu quái còn lại hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Này hơi ngắn chút nhưng mà quý vị thông cảm giúp mình không có sức để đọc nữa rồi. Ok, giờ chúng ta cùng nghỉ ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.